Tôi chẳng trả lời gì nữa mà vội vàng tắt máy rồi ra mở cửa định dắt xe thì Vũ đến. Quyền, con bé đã về đến đây chưa? Tôi lúc này cả người run rẩy, nước mắt vô thức chảy dài ra, vội vàng túm lấy cánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net